Vũ thần chúa tể, chương 406, uy thế của một kiếm. Góc truyện audio.com. Mọi người cũng bị này đột như đến một màn. Sợ được đều xem qua đến. Là Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết. Bên người nàng người nọ là ai? Hình như là Đại Tề Quốc Tần Trần. Cái gì? Hắn chính là Tần Trần. Giết quỷ tiên phái Niệm Vô Cực vị thiên tài kia. Đại sảnh tửu lâu trong truyền đến một trận ồn ào. Đều quan sát Tần Trần. Thậm chí so chú ý U Thiên Tuyết người còn nhiều hơn. U Thiên Tuyết là Lăng Thiên Tông thiên tài đứng đầu. Lại thêm nàng dung mạo tuyệt mỹ. Đã sớm là Tây Bắc ngũ quốc nhân vật phong vân. Trẻ tuổi trong, chưa nghe nói qua nàng cơ hồ không có. Thế nhưng mấy ngày này thứ nhất, Đại Tề Quốc Tần Trần lại trở thành Tây Bắc ngũ quốc nhân vật truyện kỳ. Không có lý do gì khác. Đơn giản là quỷ tiên phái Niệm Sóc Tông chủ phái người đi tới Đại Tề Quốc ám sát Tần Trần. Lại ngược lại bị chém giết tin tức. Sớm đã ở toàn bộ Tây Bắc truyền khắp. Trong lúc nhất thời, các loại nghe đồn khắp nơi đều có. Không ai không biết một món đồ như vậy đại sự. Mà có liên quan Tần Trần nghe đồn. Cũng chưa từng có đứt đoạn. Có người nói, quỷ tiên phái Niệm Vô Cực, chính là ở Yêu Tổ Sơn Mạch chết bởi Tần Trần tay. Cũng có người nói, Tần Trần là đoạt lại Tần gia đệ nhất thiên tài danh tiếng. Không tiếc xuống tay với Tần Phong, giết anh bán địch, chỉ vì cướp đoạt Tần gia tài sản. Các loại lời đồn đãi, phân phân nhiễu nhiễu, không người nào biết thật giả, nhưng vẫn là có không ít người. Đối Tần Trần thực lực biểu thị nghi ngờ, cho là hắn trẻ tuổi như vậy một người, không thể nào biết là Niệm Vô Cực cùng Tần Phong đối thủ. Trần Thiếu, ổn định thân hình, Vương Khải Minh cũng hét lên kinh ngạc, đến lúc này hắn mới phát hiện Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Ngược lại không phải là hắn sức quan sát kém, thật sự là ngay từ đầu bị Vũ Diệu hấp dẫn lực chú ý. Lầu ba đại sảnh ngồi đầy người nhiều như vậy. Thiên tài trẻ tuổi cũng vô số kể. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết ngồi ở nhất xó xỉnh địa phương. Hắn ngay từ đầu cũng không còn chú ý. Mới vừa xuất thủ chắc là U Thiên Tuyết đi. Nghe nói U Thiên Tuyết thiên phú kinh người. Mấy năm trước, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Khó trách có thể thi triển ra mạnh như vậy một kiếm. Ha ha ha, quá tốt. Có U Thiên Tuyết ở, mấy cái này đại uy vương triều võ giả. Xem bọn hắn làm sao còn kiêu ngạo. Không sai, nghe đồn U Thiên Tuyết là Lăng Thiên Tông này trăm năm qua xuất hiện cao cấp nhất thiên tài. Nhất định có thể đủ vì chúng ta Tây Bắc ngũ quốc chính danh. Bất quá nàng tại sao phải cùng Đại Tề Quốc Tần Trần ngồi chung một chỗ. Đám người hưng phấn. Bọn họ trước căn bản không thấy ai tại xuất thủ, chỉ thấy một đạo lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Lại thêm U Thiên Tuyết bản thân liền là lấy kiếm nổi tiếng. Đương nhiên cho rằng là nàng xuất thủ, mọi người thật giống như đều hiểu lầm. Liếc mắt Tần Trần, U Thiên Tuyết khẽ cười nói. Giữa hai lông mày, như trước lưu lại một chút chấn động, chỉ có nàng xem rõ ràng. Mới vừa rồi thế ngàn cân treo sợi tóc, là Tần Trần đột nhiên xuất thủ, ngăn cản Vũ Diệu đả thương người. Hơn nữa Tần Trần thậm chí ngay cả kiếm cũng không có rút ra. Chỉ là bấm tay thi triển kiếm chỉ, rực rỡ kinh người kiếm quang, mãi đến hiện tại lưu lại ở U Thiên Tuyết não hài. Thật lâu không còn cách nào quên. Hừ... Các ngươi năm quốc người đều thích trong bóng tối đánh lén sao? Vũ Diệu, người này giao cho chúng ta. Chấm, Vũ Diệu bên cạnh vài tên đồng bạn trở nên đứng lên, từng cái nét mặt lạnh lùng. Bay tới ra, ầm ầm, các loại tuyệt học, ở tửu lầu đại sảnh thi triển. Trước vẫn là Vũ Diệu đang đùa uy phong. Hắn mấy người đồng bạn sớm đã có chút ý động. Hiện tại nhìn thấy có người chen tay vào, không kịp chờ đợi muốn lập uy, cũng tốt thật dài bản thân uy danh. Một đám con ếch trong giếng, thật sự cho rằng chúng ta Tây Bắc ngũ quốc không người sao? Ngươi chạy về môn Đại Uy Vương triều đi. U Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Cheng, chói mắt kiếm quang lượng triệt để toàn bộ lầu ba đại sảnh. Một cổ kinh người kiếm khí. Theo U Thiên Tuyết tay phải trường kiếm trong nổ bắn ra. Sau một khắc, toàn bộ tửu lâu ba tầng kịch liệt rung động. Kinh người kiếm khí ngang dọc vô cùng. Như là cửu dương diệu nhật. Đâm mọi người cơ hồ không mở mắt ra được. Chỉ cảm thấy có thể tận kiếm khí cái bọc quanh thân. Cái loại này sắc bén vô cùng sắc bén. Tựa hồ muốn bọn họ thiên đao vạn quả. Không chỗ sinh tồn. Là kiếm ý. Đặc biệt ở vào trong kiếm thế vài tên Đại Uy Vương triều đệ tử. Thậm chí linh hồn đều run rẩy. Vô tận kiếm thế cuồn cuộn tất cả. Khiến cho bọn họ lúc trước phóng đãng lòng tin triệt để tiêu tan thành mây khói. Phá thành mảnh nhỏ. Phốc, đầy trời tuyệt học ở kiếm thế xuống trong nháy mắt hòa tan. Mấy người lăng không bay ngược. Nhếch nhác rơi trên mặt đất. Kinh sợ nhìn chằm chằm U Thiên Tuyết. Cái gì? Một kiếm liền đánh lui mấy người. Không hổ là U Thiên Tuyết. Quá mạnh mẽ. Đám người rung động. Tiếng ồn ào đều nhanh đem nóc nhà cho tung lật. Từng cái tinh thần đại chấn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mấy cái này dĩ nhiên là Đại Uy Vương triều thiên tài. Tu vi chắc chắn sẽ không kém. Nhưng lập tức chính là thiên tài như vậy. Cư nhiên bị U Thiên Tuyết một kiếm đánh lui. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Lăng Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Đúng là không phải hư danh. Rốt cục có người thay năm quốc dài một hồi mặt. Trong tửu lâu năm quốc võ giả. Không khỏi kích động vạn phần. Hùng ác nắm tay đầu. Chút thực lực ấy. Cũng ở đây càn rỡ. Người không phải nói chúng ta năm quốc không người sao. Ta ở nơi này. Các ngươi nếu là có thể đánh tới thân ta trước. Coi như các ngươi thắng. Không để ý đến trong đại đường kinh hô. U Thiên Tuyết ánh mắt bình tĩnh. Hướng trong tay tiết nhận thở khẽ cái mùi thơm. Lãnh ngạo nói ra. Quá cuồng vọng. Thiếu không coi ai ra gì. Bàn nãy bất quá là chúng ta sơ suất a, mấy người huyết khí nảy lên ra mặt. Khí sắc nổi giận khoái tích ra nước. Thân là Đại Uy Vương triều thiên tài. Bọn họ đi tới nơi này. Vốn là mang theo nồng đậm cảm giác về sự ưu việt. Chưa từng muốn lại sẽ bị một cái năm quốc đệ tử cho đánh bại. Huống chi, đối phương vẫn là một nữ nhân. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy người lần thứ hai nhào nặn thân mà lên. Lần này, bọn họ không dám khinh thường. Từng cái ánh mắt dữ tợn. Chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Ầm ầm, mấy đạo khí thế kinh người. Đồng thời ở nơi này trong đại đường mọc lên. Như núi cao đổ nát. Nước biển đảo lưu. Phóng đãng cuồn cuộn chân khí. Sợ được tất cả mọi người tại chỗ đều hô hấp khó khăn. Cơ hồ không thở nổi. Cái loại này bá đạo. So với trước cường đâu chỉ gấp đôi. Đều hoảng sợ nhìn về phía U Thiên Tuyết. Đối phương dù sao cũng là Đại Uy Vương triều thiên tài. Tu vi bất phàm. Ra tay toàn lực phía dưới. U Thiên Tuyết thật có thể ngăn cản được sao? Lo nghĩ phía dưới. Đã thấy U Thiên Tuyết thần sắc không thay đổi. Ánh mắt càng lộ vẻ thanh cao. Tay phải trường kiếm. Đột nhiên tại trong hư không vẽ ra một nửa hình tròn. Nhẹ bay đâm ra đi. Một kiếm này đâm ra. Hư không trong nháy mắt như là bị rút ra trở thành sự thật khoảng không. Mọi người chỉ cảm thấy được trái tim phảng phất bị người rất nhanh. Bang bang khiêu lợi hại. Trong tầm mắt. Một đạo chói mắt kiếm quang. Bình thường chém ra đi. Sau một khắc, phốc, Đại Uy Vương triều vài tên thiên tài công kích tất cả đều nổ tung. Thân thể rung một cái. Ngực nổ bắn ra máu tươi. Làm sao tới? Làm sao bay rớt ra ngoài? Một tiếng ầm vang rơi vào trác vị thượng. Đem cái bàn đập vỡ nát. Từng cái rên không thôi. Đại Uy Vương triều thiên tài. Không gì hơn cái này. Cách chương.